Chương 1. Bắt đầu giờ giặc đệ cả giờ dài ở. Câu đầu. 9 giờ tới 5 giờ về đường cuối cùng đã tới ác nạn nhìn xem trước mặt tiệm đồng hồ, nói nhỏ một tiếng. 9 giờ tới 5 giờ về đường là một kiện chuyên môn sửa chữa đồng hồ tiểu điếm. Bề ngoài của nó nhìn qua rất là bình thường, rất khó gây nên chú ý của những người khác. Trừ phi là tới sửa ly đồng hồ, bằng không thì sẽ không có người tới chỗ này. Đối với người tầm thường mà nói, nó vô cùng lạ lẫm cùng không đáng chú ý, nhưng mà đối với cả mẹn gì đờ mê tới nói, nhà này tiệm đồng hồ tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Nó thế nhưng là cả mẹn gì đờ gì ổ nhân vật nam chính tổ kỳ họa xảo gỗ cho ở tổ kỳ họa xảo gỗ, chính là cả mẹn gì đờ gì ổ nạn là một cái người xuyên Việt. Chính hắn cũng không biết, vì cái gì tại xem xong tổ cỏm phản nghi. Điện ảnh lớn sau đó, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đi tới cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới. Kiếp trước thân là cô nhi, hắn đối với xuyên qua rất dễ dàng tiếp nhận. Duy nhất không thể đủ tiếp chịu liền chỉ có, đi tới cả mẹn gì đờ trong thế giới. Hắn là tổ cờ sắt. Đối với đông doanh quốc gia tam đại đặc biệt nhiếp một trong cả mẹn gì đờ, càng phi thường quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới có chút khó mà tiếp thu. Không chút nào khoa trương mà nói, không có thế giới nào lại so với cả mẹn gì đờ thế giới càng thêm nguy hiểm. Cô nạn lợi hại. Hắn đi tới chỗ nào, chết đến nơi nào. Tại cả mẹn gì đờ trước mặt, nó chính là một cái đệ đệ. Hắn đi tới chỗ nào, chết mấy người vẫn là nhẹ. Làm không cho phép, toàn bộ thế giới đều sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại cả mẹn gì đờ trong thế giới sinh tồn nguy hiểm chỉ số, cao tới mát cấp ngũ tinh còn tốt, nản xuyên qua lúc kích hoạt lên chính mình kim thủ chỉ, đánh dấu hệ thống. Đánh dấu hệ thống, tên như ý nghĩa, chỉ cần đánh dấu, liền có thể thu được đủ loại đủ kiểu ban thưởng. Nản đối với đánh dấu hệ thống vẫn là vô cùng hài lòng. Đánh dấu hệ thống không giống hệ thống khác như thế. Kết thúc không thành nhiệm vụ, tuổi thọ giảm bớt 10 năm hoặc nhị đệ giảm ngắn 10 cm gì. Hay là tuyên bố nhiệm vụ lúc, có đủ loại đủ kiểu thời gian hạn chế. Đánh dấu hệ thống là thuần túy phụ trợ hệ thống. Ý nghĩa tồn tại của nó, chính là trợ giúp túc chủ, vì túc chủ cung cấp phục vụ. Nếu là chán ghét nó, có thể trực tiếp che đậy, vĩnh viễn không cần. Nạn không chỉ có sử dụng đánh dấu hệ thống, còn vô cùng cẩn thận biết nó. Không có cách nào, muốn tại cả mẹn gì đờ trong thế giới sinh tồn, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Không có thực lực, ở nơi này cái tràn ngập dị loại kỵ sĩ thế giới lúc nào cũng có thể chết đi. Mà hắn trở nên mạnh mẽ đường tắt, chính là đánh dấu hệ thống. Đánh dấu hệ thống mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Chỉ bất quá, đánh dấu thường có chút đặc thù phân chia. Nạn cho chúng nó quy định là, phổ thông đánh dấu cùng VIP đánh dấu. Phổ thông đánh dấu rất đơn giản, nàng chỉ cần tùy tiện tại đánh dấu hệ thống nơi đó đánh dấu một chút liền có thể. Đánh dấu sau đó, lập tức thu được ban thưởng. VIP đánh dấu có nhưng là có nhất định hạn chế. Nàng cờ ơn nở tiếp cận cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới đặc thù nhân vật khu vực lúc, mới có thể đánh dấu. Đánh dấu sau đó, có thể thu được khen thưởng phong phú. Đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường sau đó, nàng đánh dấu giao diện biến thành màu đỏ. Màu đỏ, vì VIP đánh dấu giao diện. Màu trắng, vì phổ thông đánh dấu giao diện. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Nàn dùng ý niệm mở miệng nói. Xuyên qua đến thế giới này đã mấy ngày. Hôm nay, nhưng là hắn lần thứ nhất bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu hệ thống đã nhắc nhở, lần thứ nhất đánh dấu ban thưởng vô cùng phong phú. Nàn vì thu được khen thưởng phong phú, phía trước một mực nhẫn mại lấy không có đánh dấu. Đinh túc chủ đánh dấu thành công. Trong đầu, vang lên đánh dấu hệ thống la lị âm thanh trong trẻo. Mở thanh của hệ thống, nàng có thể tùy ý điều chế. Theo đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, nàng trong đầu hào quang màu đỏ lóe lên. Bộ dáng kia rất giống chơi đùa lúc, mở đặc thù bảo dương chẳng cảnh. Quang mang kéo dài thời gian rất ngắn, liền biến mất không thấy. Đinh túc chủ thu được giờ giặc đệ cả giờ gì ở ít 1 giờ giặc đệ cả giờ gì ở, đánh dấu tích phân ít 10.000. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, nặn trong tay trầm xuống. Một cái bốn phía là màu trắng, bên trong bên cạnh là màu đen, trung tâm là màu lam dở dị ở xuất hiện trong tay. Xuất hiện thơ ý điếm, u sầu đen như mực năng lượng theo nó phía trên tản mắt ra. Giờ giặc đệ cả giờ dị ở nặn ánh mắt ngưng lại, trên mặt mang sâu đậm chấn kinh.